ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 298, bị bắt nghiên cứu viên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nếm qua cơm chưa? Thành phố lãnh đạo cùng bệnh viện phó viện trưởng đều có riêng phần mình sự tình cần phải đi bận bịu. Thế là tại cùng Trần Tân sau khi cáo từ liền rời đi. Bọn hắn một cái muốn về thành phố báo cáo bệnh viện nổi hơi cải tạo sự tình. Một cái muốn đi xử lý bệnh viện công việc thường ngày. Có thể cùng Trần Tân cùng một chỗ ăn cơm chưa hay là bởi vì Trần Tân có thể cải tạo nổi hơi cái này sự tình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối với các lãnh đạo rời đi, Trần Tân cũng không cảm thấy mình bị lạnh nhạt hoặc là bị khinh thị. Tới tương phản hắn ngược lại càng không quen loại kia bị người tiền hô hậu ủng đãi ngộ. Hiện tại những này những người lãnh đạo đều rời đi. Trần Tân ngược lại cảm giác tự tại một chút. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trần tiên sinh ngươi buổi chiều còn có sự tình khác sao? Ăn cơm xong chuẩn bị về văn phòng Hồng Nhuế nhìn xem Trần Tân. Khách sáo hỏi một câu. Buổi chiều ngược lại là không có chuyện gì. Đợi chút nữa cũng liền trở về. Trần Tân nói trở về cũng không phải là nói về nhà mình. Mà là về có Lý Công học viện trụ sở tạm thời. Bất quá nói xong hắn lại giống nhớ lại cái gì giống như nói với Hồng Nhuế. Đúng rồi Hồng bác sĩ. Ngươi lần trước giao cho ta thảo dược hạt giống hiện tại đã nảy mầm. Mọc đều rất không tệ. Cần ta xử lý tốt về sau cho ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Trần Tân nói như vậy. Hồng Nhuế lại ngược lại nở nụ cười. Xong Trần Tân giải thích nói. Những thảo dược kia ít nhất phải sinh trưởng 3 tháng trở lên mới có thể vào thuốc. Cũng không phải là nảy mầm mọc ra liền có thể dùng. Mà lại có thậm chí muốn trồng 1 năm trở lên mới có thể có đầy đủ dược hiệu. Cho nên cái này sự tình không vội. Bất quá Trần tiên sinh ngươi còn nhớ rõ cái này sự tình thật sự là khó được. Hiện ngay tại lúc này mọi người nghĩ đều là làm sao nhiều loại một điểm lương thực. Trần tiên sinh ngươi dạng này nguyện ý giúp ta trồng thảo dược người thật sự là quá hiếm có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lương thực muốn trồng, nhưng thảo dược cũng không thể ném đi a. Những vật này nhưng cũng là có thể trị bệnh cứu người không phải sao. Trần Tân cũng nở nụ cười. Đối với vấn đề này cũng không có giải thích. Nếu như hắn thật chỉ có mình ban sơ kiến tạo chỗ tránh nạn lúc kia 100 mét vuông gạo nhà ấm. Vậy hắn sẽ chỉ trồng đủ mình ăn đồ ăn. Đừng nói hỗ trợ trồng thảo dược. Liền xem như cầm rau quả ra giao dịch đều muốn cẩn thận tính toán cùng cân nhắc. Hết thảy lấy cam đoan mình sống sót là điều kiện tiên quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn tại thu hoạch được hệ thống về sau đã có đầy đủ dư lực đi trợ giúp người khác. Vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt tiếc kia một chút xíu thiện tâm cùng trợ giúp. Nhân tính có lẽ sẽ tự tư. Nhưng tương tự đáy lòng của mỗi người đều có nhất định thiện lương. Khi nhìn đến người khác cần trợ giúp thời điểm. Duỗi người đứng đầu cũng không phải là cái gì rất đáng được khoe hoặc là nói chuyện kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải tạ ơn Trần tiên sinh ngươi trợ giúp. Không riêng gì ngươi giúp ta trồng những thảo dược kia. Còn có ngươi hỗ trợ cải tạo nồi hơi. Hồng Nhuế cảm thấy mình vẫn là phải cảm tạ Trần Tân. Vô luận về công về tư chính mình cũng có cảm tạ hắn lý do. Ngươi cải tạo nồi hơi tăng lên bệnh viện cung cấp ấm. Cái này nhưng cho chúng ta giúp đại ân. Những cái kia tổn thương do giá rét cùng nhiệt độ thấp chứng người bệnh đều có thể đạt được cứu chữa. Chúng ta những thầy thuốc này cũng không cần một ngày 10 mấy tiếng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Coi như chỉ vì điểm này. Vô luận là thầy thuốc chúng ta vẫn là những người bệnh kia. Đều hẳn là thật tốt cảm ơn ngươi mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đây cũng không để ý cùng nó cảm tạ ta. Bọn hắn có thể khỏe mạnh sống sót mới là đối ta tốt nhất báo đáp. Trần Tân cũng không hề để ý Hồng Nhuế cảm tạ. Đối với hắn mà nói, có thể chết ít mấy người. Hắn liền cảm thấy mình trong khoảng thời gian này vất vả không có uổng phí. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Hồng Nhuế nhìn ánh mắt của hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn gật đầu nói, nếu như tất cả mọi người có thể giống Trần Tân tiên sinh ngươi nghĩ như vậy. Vậy liền quá tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghĩ đại đa số người đều hẳn là nghĩ như vậy a, ta còn có việc. Liền đi trước một bước, không quấy rầy Hồng bác sĩ ngươi công tác. Nói xong, Trần Tân liền quay người rời đi. Nhìn xem Trần Tân rời đi bóng lưng, Hồng Nhuế ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Đối Trần Tân không khỏi có chút thay đổi cách nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời đi bệnh viện, Trần Tân về tới Lý Công học viện. Tuy nói hắn cũng không có làm cái gì cực kỳ phí thể lực sống. Nhưng bận rộn cho tới chưa tăng thêm tại hai cái chỗ tránh nạn ở giữa chạy tới chạy lui. Vẫn là để hắn cảm thấy hơi mệt chút. Muốn đi nghỉ ngơi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là tại Trần Tân chuẩn bị về bên này chuẩn bị cho hắn gian phòng nghỉ ngơi một chút thời điểm. Trước đó Trần Tân gặp phải đối với hắn tỏ vẻ khinh thường một chú ý nghiên cứu viên trẻ tuổi lại tìm tới hắn. Ngữ khí cực kỳ xông nói với Trần Tân. Giáo sư tìm ngươi, đi với ta một chuyến. Nói xong, không đợi Trần Tân trả lời. Liền định lôi kéo Trần Tân đi gặp hắn nói tới giáo sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền bị cái này tuổi trẻ nghiên cứu viên lôi kéo. Hướng phía oa lô phòng phương hướng đi đến. Mặc dù bị cái này tuổi trẻ nghiên cứu viên lôi kéo lảo đảo một chút. Nhưng Trần Tân vẫn là rất nhanh đứng vững vàng thân thể. Trực tiếp trở tay tránh thoát. Sau đó đè xuống cái này tuổi trẻ nghiên cứu viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Cùng cái thổ phỉ đồng dạng. Trần Tân nhíu mày. Hắn mặc dù có thể lý giải những này truyền thống nghiên cứu viên không nhìn chúng hắn loại này dân gian nhân sĩ ý nghĩ. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có tính tình. Có thể bị người tùy tiện đến kêu đi hết. Buông ra. Ngươi người này làm sao dã man như vậy? Buông ra, tay muốn đoạn mất, tuổi trẻ nghiên cứu viên bị Trần Tân trở tay đè lại. Lập tức kêu lên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tân sẽ phản kháng. Càng không nghĩ đến Trần Tân thế mà lại trực tiếp trở tay đem hắn đè lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên này nghiên cứu viên trẻ tuổi kêu rất lớn tiếng. Lập tức đưa tới những người khác chú ý, nhưng mà coi như bị một đống người vây quanh chỉ trỏ. Trần Tân cũng vẫn không có buông ra cái này tuổi trẻ nghiên cứu viên. Chỉ là đang ép hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuổi trẻ nghiên cứu viên có lẽ là cảm thấy ném đi mặt mũi. Lại hoặc là muốn đem sự tình đều ôm trên người mình. Không muốn đem sau lưng giáo sư liên lụy vào. Một mực chỉ là vặn lấy cánh tay của mình. Cùng Trần Tân đối cứng. Cũng không chịu giải thích. Chỉ là gọi hắn buông tay. Đối mặt tuổi trẻ nghiên cứu viên dạng này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ. Trần Tân cũng không khỏi đến cảm thấy có chút nổi nóng. Thế là trên tay kình đạo càng thêm nặng mấy phần. Để cái này nghiên cứu viên trẻ tuổi kêu càng lớn tiếng đồng thời cũng càng phát ra không chịu buông hắn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói Trần Tân bị Tần Lam đánh giá là thân thể khuyết thiếu rèn luyện. Nhưng có thể truy đến đặc công đội nữ hoa khôi cảnh sát làm bạn gái. Cái gọi là khuyết thiếu rèn luyện cũng là cùng Tần Lam so sánh. Cũng không có nghĩa là Trần Tân là thật văn nhược. Cùng những này cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, thân thể đều á khỏe mạnh nghiên cứu viên so sánh. Cả hai lực lượng căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cũng liền đưa đến tên này tuổi trẻ nghiên cứu viên mặc dù rất muốn tránh thoát. Lại từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Trần Tân kiềm chế. Ngay tại hai người giằng co không xong thời điểm, một đạt được tin tức, nghe hỏi chạy tới lão giáo sư nhìn xem bị Trần Tân bắt lấy nghiên cứu viên trẻ tuổi. Hướng hai người hỏi, đây là có chuyện gì? Ta để ngươi đến mời người. Ngươi làm sao chính mình cũng bị người ta tóm lấy rồi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói xong, tên này giáo sư ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tân. Mặc dù nhịn không được nhíu mày một cái, nhưng vẫn là nói với Trần Tân. Vị đồng chí này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, có thể trước buông ra học sinh của ta sao? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.